Công Đức Ấn, chương 8, Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vẫn luôn phiêu ở bên cạnh xem, cũng minh bạch Mục Cẩm Vân chủ động tới Trương Gia Tiên tới khách sạn cùng điếm tiểu nhị khởi tranh chấp chính là muốn tìm không ở chàng chứng minh nhân 10 tuổi thiếu niên, sống được cùng nhân tinh giống nho. Nàng duỗi tay sờ sờ Mục Cẩm Vân mặt cười chế nhạo. Còn tuổi nhỏ người trước một bộ người sau một bộ, biến sắc mặt bản lĩnh lô hỏa thuần thanh nha. Tô Lâm An là không gặp được người, nàng chỉ là làm một cái sờ mặt động tác, nhưng mà Mục Cẩm Vân lại chấn kinh dường như sau này một dịch theo sau mặt lộ vẻ vẻ giận. Không cần bắt ngươi giơ tay chạm vào ta. Chấm, Tô Lâm An vui vẻ. Ta lại không gặp được ngươi, lại nói ta nơi nào dơ. Không hiểu được sống nhiều ít năm lão quái vật đã đủ ô uế. Hắn nói xong, đem trong bao quần áo đồ vật giống nhau lấy ra tới, ý bảo Tô Lâm An bắt đầu. Tô Lâm An chính mình là không thể đụng vào đến bất cứ đồ vật, cho nên này cấp linh khí động tay chân còn phải dựa Mục Cẩm Vân mới được, nàng chỉ có thể phụ trách giáo thụ phương pháp. Tô Lâm An phiêu ở không trung, bàn tay trắng nâng lên, tay áo chảy xuống, lộ ra trắng nõn ngó sen cánh tay, trên cổ tay quấn lấy một cây tơ hồng, hồng bạch tôn nhau lên, như băng tuyết hồng mai. Nàng lấy tay một chảo, cách không lấy vật trong tay biên trống rỗng xuất hiện một chi phù bút. Mặt hơi sườn, đôi mắt đẹp vừa chuyển, môi đỏ khẽ mở. Xem trọng, nàng đã từng là diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân, hiện tại cư nhiên bị ghét bỏ dơ, Tô Lâm An trong lòng khó chịu cố ý bày hạ tư thế, còn dùng chính mình đẹp nhất sườn mặt đối với Mục Cẩm Vân, âm thầm dùng tới một ít mị hoặc tư thái, lại không nghĩ rằng Mục Cẩm Vân liếc nàng liếc mắt một cái, không hề có bị sắc đẹp sở hoặc, trầm giọng nói. Không cần lãng phí thời gian, Tô Lâm An đảo cũng không bực, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt đặt bút. Trên mặt cười hì hì, trong lòng thẳng chửi má nó. Năm đó Khương Chỉ Khanh cũng chưa hắn như vậy có định lực. Nàng tuy không thể thi triển pháp thuật nhưng này mị hoặc xác thật nguyên thần có thể phát ra, người khác nhìn không thấy nàng, cho nên nàng thi triển cũng vô dụng, vấn đề là Mục Cẩm Vân có thể thấy a, cư nhiên không hề phản ứng. Này hỗn tiểu tử chẳng lẽ thích là nam nhân, tuyệt đối không phải nàng không đủ mỹ, khẳng định là Mục Cẩm Vân có tật xấu, như vậy tưởng tượng Tô Lâm An trong lòng mới thoải mái nhiều. Tần mua tới Chu Sa nàng làm Mục Cẩm Vân xử lý quá, bỏ thêm một chút dược thảo trích nước kia hồng liền có vẻ không như vậy tươi đẹp, biến thành gì sắt giống nhau nhan sắc. Tô Lâm An không có chấm Chu Sa, dù sao nàng cũng chấm không đến, để nét bút phù, xem Mục Cẩm Vân biểu tình nhàn nhạt một chút không coi trọng dường như, nàng một bên họa một bên nói. Cho ngươi họa này đó đắc dụng đến ta nguyên thần lực lượng, số lần nhiều ta sẽ rất mệt, ngươi nghiêm túc điểm nhi. Một nét bút xong, còn muốn lại làm mẫu một lần, bên cạnh Mục Cẩm Vân liền đề bút chấm Chu Sa ở trận bàn thượng họa hạ phù văn. Tô Lâm An vốn dĩ tưởng nói, làm hắn trên giấy tùy tiện luyện tập một chút, không nghĩ tới, hắn đặt bút như có thần trợ thế nhưng có thể nước chảy mây trôi một bút câu thành, chút nào không kém. Cuối cùng một bút phù tuyến rơi xuống, đỏ sậm đường cong giống như linh xà bơi lội thoát ly trận bàn huyền phù không trung uốn lượn xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nguyên bản không có linh khí, lại bởi vì linh xà bơi lội mà đưa tới một chút linh khí, này liền thuyết minh, phù văn thành công. Linh xà bơi lội mấy phút lại rơi xuống, ẩn vào trận bàn giữa. Trận bàn trung tâm yêu cầu linh thạch phụ trợ, Mục Cẩm Vân đem từ Trương Lạc Y nơi đó được đến linh thạch bỏ vào đi, liền thấy trận pháp hơi hơi sáng lên, nghiễm nhiên là đại công cáo thành. Tô Lâm An vẻ mặt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ gặp qua thiên phú như thế cao tu sĩ, trước kia tổng cảm thấy chính mình là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, hiện giờ như vậy một so, nàng dường như đều kém cỏi một chút. Miễn cưỡng đủ dùng, Tô Lâm An ra vẻ ghét bỏ mà nói, hiện tại chính là đêm này tụ linh bàn phóng tới Trương phủ phụ cận có thể. Nàng ngắm liếc mắt một cái Trương gia trên không, đánh giá kia Trương gia gia chủ nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể đột phá, hiện tại liền buông tha đi, việc này liền xem như thành. Nàng đường đường một cái ngàn năm trước đại nhân vật hiện tại thế nhưng lưu lạc đến muốn trăm phương ngàn kế đối phó một cái chưa kết đan tu sĩ, Tô Lâm An cảm thán một câu. Sát gà nào dùng nghiêu đao, trên đường tùy tiện một phen nghiêu đao, đều có thể dễ dàng chặt đứt ngươi. Mục Cẩm Vân trở về nàng một câu theo sau thu hảo trận bàn, trực tiếp ra khách điếm. Hiện tại thời gian còn sớm, nhìn dáng vẻ Trương Lạc Y thi thể đều còn không có bị phát hiện, Thanh Thủy Trấn còn gió êm sóng lặng, hắn qua đi Trương gia một chuyến đặt trận bàn tương đối ổn thỏa, chờ đến Trương Lạc Y tử vong tin tức truyền ra tới, Trương gia nhất định đại loạn, phòng ngự cũng sẽ càng chu đáo chặt chẽ, ngược lại không hảo đến gần rồi. Hắn chuyển tới Trương gia đại trạch sau hẻm, ở Tô Lâm An thông khí dưới, đem trận bàn chôn đi vào kia trận bàn xuống một lúc sau thế nhưng biến mất không thấy, làm Mục Cẩm Vân hơi hơi kinh ngạc, trên mặt khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất, trong lòng lại là gợn sóng phập phồng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. này đó thần thông diệu pháp đều là Mục Cẩm Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua. Ở trong mắt hắn, trúc cơ kỳ liền phi thường cường đại, kim đan kỳ càng là kinh sợ một phương đại năng, nhưng tại đây phá kiếm bên trong nguyên thần trong mắt bọn họ đều giống như con kiến giống nhau. Nguyên bản hắn chỉ đương nàng là lung tung thổi phồng, tưởng lừa gạt chính mình nhận chủ, hiện giờ nàng liên tiếp bại lộ ra tới bản lĩnh, dần dần làm Mục Cẩm Vân ý thức được nữ nhân này tương đương ghê gớm. Hắn tầm mắt còn chưa đủ, không biết thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Nắm thật chặt trong tay đoạn kiếm, Mục Cẩm Vân trên mặt lộ ra một cái hơi không thể tra nhạt nhẽo tươi cười, tuy là đang cười, ánh mắt lại âm lãnh, còn tuổi nhỏ trên người liền đã có một cổ huyết tinh sát khí, trong cơ thể phệ tâm cổ mấp máy, phát ra thình thịch thanh âm, đem hắn mỏng manh tim đập đều hoàn toàn che giấu, hắn tuyển một cái đầy tay huyết tinh đoạn tình tuyệt dục lộ, hơi có sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vì làm chính mình có thể đi được xa hơn, Mục Cẩm Vân thở sâu, nói. Đãi việc này thuận lợi giải quyết, trở về lúc sau ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Làm tốt sự, ha ha, nếu có thể đem nàng lừa gạt cái gì đều dạy ra tới thuận mau loát nàng thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn trong cơ thể có phệ tâm cổ, nếu nói chính mình cải tà quy chính bỏ ác theo thiện nàng sẽ không tin tưởng, chi bằng trực tiếp sảng khoái nói, ta mặc dù làm việc thiện cũng là vì ngươi. Một lời đã định, vậy ngươi còn phải giúp ta đem những cái đó cướp đoạt tới đồ vật tàng hảo. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói, hắn ở Trương Lạc Y trên người đoạt chữ vật pháp bảo, hiện tại sở hữu đồ vật đều ném vào kia chữ vật pháp bảo, nói cách khác chỉ cần đem kia chữ vật pháp bảo giấu đi, không bị người phát hiện có thể. Tô Lâm An ngẫm lại cảm thấy cũng không phải việc khó, đi trở về liền giáo Mục Cẩm Vân lại vẽ cái ẩn nấp trận bàn, bảo quản hắn nghênh ngang đem chữ vật pháp bảo đặt ở trên người, kim đan kỳ dưới tu sĩ cũng nhìn không ra tới. Đến nỗi tu vi càng cao lại không được, thật sự là Mục Cẩm Vân hiện tại tự thân tu vi quá yếu, không có biện pháp xây dựng ra càng cao thâm trận pháp phù văn. Trở lại khách điếm, Mục Cẩm Vân họa hảo ẩn nấp phù văn sau không lâu, Thanh Thủy Trấn liền làm ầm ĩ đi lên. Trương gia người bắt đầu toàn trấn điều tra, đem Thanh Thủy Trấn làm cho gà bay chó sủa, bọn họ từ thủ chân núi sở ra nơi đó kiểm chứng, hôm nay Thượng Kỳ Liên Sơn tu sĩ tổng cộng có 367 người, hiện tại chính là muốn đem này 367 người toàn bộ tìm ra, lại nhất nhất bài tra, chảo ra hung thủ. Cũng là Thanh Thủy Trấn địa phương tiểu, quản lý tương đối tán loạn, nếu là địa phương khác ra vào này đó Bảo Sơn không chỉ có yêu cầu giao nộp linh thạch còn đều yêu cầu đưa ra thân phận ngọc bài đăng ký, một khi xảy ra chuyện bài tra lên cũng tương đương phương tiện. Tất cả mọi người đều cung cấp manh mối, này đó hôm nay lên núi tốt nhất chính mình đi ra, nếu là bị chúng ta chảo ra tới, định không nhẹ tha. Trương gia vị kia trúc cơ kỳ trưởng lão dùng tới truyền âm diệu pháp, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Thủy Trấn trên không đều quanh quẩn hắn thanh âm, Mục Vân Cẩm nghe vậy cũng đi ra ngoài, mới ra khách điếm, liền gặp khách sạn cửa có không ít Trương gia gia phó ở bắt người, hắn nghĩ nghĩ nói. Tại hạ Tàng Kiếm Sơn Mục Cẩm Vân, ban ngày cũng từng thượng quá Kỳ Liên Sơn. Vừa dứt lời, liền có người ra tới, thấy hắn tu vi không tồi đảo cũng không lập tức bó hắn, mà là thúc giục nói. Vậy cùng chúng ta đi một chuyến. Mục Cẩm Vân còn cười một chút, khóe mắt liếc đến kia điếm tiểu nhị vừa lúc ra tới, hắn nói. Vừa lúc nguyên bản liền tính toán đi bái phỏng một chút Trương gia gia chủ. Đoàn người bị áp giải tới rồi Trương gia trực tiếp nhốt tại một cái rất lớn phòng trống. Mục Cẩm Vân hướng kia Trương gia tu sĩ cho thấy thân phận, cũng báo cho lần này lại đây là tới thu thuê cùng giải quyết hôn sự vấn đề, bị bọn họ như vậy nhốt lại không khỏi không ổn, chẳng lẽ Trương gia tính toán cùng Tàng Kiếm Sơn khai chiến. Lời này nếu là thái độ cường thế tới nói cũng có thể làm Trương gia người thoáng thượng điểm nhi tâm, cố tình Mục Cẩm Vân người ở bên ngoài xem ra chính là cái mềm như bông ánh mặt trời thiếu niên, nói uy hiếp nói cũng chưa cái gì tự tin, ôn ôn thôn thôn mà, vì thế Trương gia người nơi nào để ý đến hắn, nói thẳng. Hiện tại Trương gia có đại sự xảy ra, chẳng sợ ngươi là Tàng Kiếm Sơn đệ tử, hiện tại cũng cho ta hảo hảo ngốc tiếp thu kiểm tra. Dứt lời còn dùng một cây thúc linh dây thường đem hắn trói chặt cùng mặt khác người cùng nhau đẩy mạnh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tiến vào người còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều có chút mờ mịt vô thố, không biết chính mình vì sao sẽ bị chụp tới. Mục Cẩm Vân trắng nõn trên mặt bốc lên khởi phẫn nộ mây đỏ, bởi vì tức giận cùng ủy khuất con ngươi đều hơi hơi ướt át, hắn bị bắt ngồi ở góc cúi đầu không nói một lời, mà thấy hắn hết thảy biến hóa Tô Lâm An vòng quanh hắn xoay quanh nhi tấm tắc thở dài. Thú vị, nàng liền chưa thấy qua tốt như vậy chơi người, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, biểu tình thu phóng tự nhiên nga. Tô Lâm An cũng ở kia nhe răng nhếch miệng luyện biểu tình, cao hứng, thương tâm, thống khổ, sinh khí, ủy khuất. Nàng luyện cúi đầu ngồi Mục Vân Cẩm khơi dậy khẽ cười một tiếng, nói. Xuân, hắn trước kia cảm thấy này đoạn kiếm bên trong nguyên thần là cái tàn nhẫn độc ác lão quái vật, hiện giờ ở chung mấy ngày, lại cảm thấy nàng tuy thủ đoạn rất nhiều, rồi lại kỳ xuẩn vô cùng, khó trách sẽ bị phong ấn đoạn kiếm bên trong, rơi vào như thế kết cục. Ngươi tận tâm giúp ta, ngày sau ta liền cho ngươi trọng tố thân thể. Mục Cẩm Vân nhẹ giọng nói, trong căn phòng này tu sĩ tu vi đều rất thấp, hắn không lo lắng những người khác có thể nghe được. Tô Lâm An cúi đầu xem hắn, dùng tới ôn nhu biểu tình cùng thương hại ánh mắt nói. Ta không cần cái gì thân thể, ta chỉ nghĩ ngươi bỏ ác theo thiện, một lần nữa làm người. Hơi kém liền kêu thượng một tiếng A-di-đà Phật. Mục Cẩm Vân xem trên mặt nàng kia quái dị biểu tình quát lên. Lăn cách chương.